để ta cho mở mang tầm mắt một chút, thân thể có thể so với cực phẩm thiên thần khí. Huống Thiên Minh nhìn thấy Tông Quân không có sử dụng không gian vùi lấp, mà trong cảm ứng của mình cũng không thấy có ý tưởng muốn sử dụng không gian vùi lấp, lập tức quyết định dùng tấm thân nhục thể này cứng chọi cứng với công kích của Tông Quân. Bồng! Thanh âm này so với mấy lần trước cũng muốn lớn hơn. Thân thể Huống Thiên Minh lóe ra quang mang màu vàng, bị chấn bay đi ngàn thước có. Ân! Tông Quân chau mày, hắn đã biết rõ tốc độ của Huống Thiên Minh, nếu như muốn lảng tránh, chính mình hoàn toàn một chút cũng không có khả năng đánh trúng hắn. Ha ha ha ha! Ha ha! Xa xa, truyền lại tiếng Huống Thiên Minh cười to, thoáng cái, thân ảnh đã lại xuất hiện tại trước mặt Tông Quân. Đưa tay xoa xoa chỗ vừa rồi bị Tông Quân đánh trúng, lên tiếng châm chọc. Hình như công kích của ngươi hoàn toàn không có tạo ra hiệu quả gì đâu. Chẳng lẽ toàn lực công kích của ngươi chỉ có chút thực lực như vậy sao? Hừ, vậy để cho ngươi mở mang kiến thức tuyệt kỹ của ta đi. Tông Quân đang lúc nói chuyện, đột nhiên khí thế toàn thân đều hoàn toàn biến hóa. Cho dù là chiến đấu mới vừa rồi, khí thế tất cả cũng là bó buộc tại bên trong thân thể, nhưng trong nháy mắt này, Tông Quân đem thực lực trong cơ thể hoàn toàn phát tán ra. Khí thế cả người biểu hiện vẻ bá đạo, sắc bén. Huống Thiên Minh khóe miệng cũng chỉ lộ ra vẻ tươi cười, rốt cục phải lộ ra rồi sao? Cũng để cho ta mở mang kiến thức điều bí ẩn phân thân này. Vốn là, từ cảm ứng trong lòng, Huống Thiên Minh đã biết Tông Quân vẫn ấm ức không dùng cái thứ gọi là công pháp phân thân này, tựa hồ là tuyệt chiêu rất lợi hại. Hô! Nhìn lại thân ảnh Tông Quân một trận dao động mờ ảo, từ trong cơ thể phân hóa thành hai cái hư ảnh, trong nháy mắt ngưng kết lại. Hai cái thân thể sau khi ngưng kết cùng Tông Quân hoàn toàn giống y nhau. Tiếp đó, hai cái phân thân lại lần nữa mờ ảo lay động, rồi lại đều tự phân ra hai cái hư ảnh. Ngưng kết lại, thời gian ngắn ngủn chỉ trong một lần hô hấp, thân ảnh Tông Quân đã hóa thành 7 người. Để cho ngươi nhận thức một chút sự sợ hãi hết hy vọng, tuyệt kỹ của ta, phân thân thuật. 7 cái thân ảnh đồng thời mở miệng nói. Cái gì? Điều này sao có thể? Xa xa Nghịch Ương và La Băng hoàn toàn chấn động. 7 cái thân ảnh này, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra thực lực, nếu như không đoán sai. Bản thể thêm vào 6 cái phân thân, cũng hẳn nhiên đều là thực lực của Thượng Bộ Thiên Thần. Cần hỗ trợ không? La Băng thần thức truyền âm hỏi. Thần thức Huống Thiên Minh rõ ràng phát hiện được 7 cái thân thể này, đã không có điểm khác biệt giữa bổn tôn và phân thân. Hơn nữa tất cả đều là thực lực Thượng Bộ Thiên Thần. Nhưng đối với câu hỏi La Băng, Huống Thiên Minh nhẹ nhàng nói cảm ơn từ chối. Đây mới đúng là bắt đầu chiến đấu. Tốt! Cuối cùng có một người xứng đáng để ta dùng toàn lực đánh một trận. Tông Quân, bất kể sống chết, ngươi tất nhiên vì thế cảm thấy tự hào. Trong thanh âm Huống Thiên Minh tràn ngập hưng phấn, thân thể cũng không ngừng được run run. Không phải là sợ hãi, mà là vì sắp kịch chiến đến nơi mà hưng phấn. 7 tên Tông Quân nét mặt giống nhau, cười nói. Ngươi cũng thế, thật lòng nhắc nhở ngươi, thực lực. Mỗi phân thân của ta cũng đều giống như bổn tôn, mỗi cái phân thân này hoàn toàn không phải hư ảnh, tất cả đều đúng là chân thực. Huống Thiên Minh gật đầu nói, ta biết, vì thế ta mới có thể hưng phấn, bắt đầu đi chứ, ta cũng nôn nóng rồi. Huống Thiên Minh vừa mới dứt lời, thân thể đã biến mất. Cái gì? Thuấn di? Ngay cả mắt của Tông Quân cũng không thể nắm bắt được động tác của Huống Thiên Minh. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại sau lưng một tên Tông Quân, một quyền mãnh liệt đập vào sau đầu nó. Bồng! Đầu cái tên Tông Quân kia bị đập vỡ tung hoa, nhưng Huống Thiên Minh lại không có cảm nhận được một điểm nhỏ khí tức linh hồn nào. Ha ha! Tiếng cười của Tông Quân truyền đến, đồng thời Huống Thiên Minh nhìn thấy, nguyên cái phân thân bị hắn phá hủy, lúc này đã trở lại nguyên trạng không tổn hao gì. 7 tên Tông Quân dựa theo một loại phương thức đặc biệt đứng, bao vây quanh Huống Thiên Minh. Trừ phi ngươi có thể đồng thời giết chết tất cả phân thân của ta, nếu không, bọn chúng có thể sống lại không giới hạn, thất tuyệt diệt thần trận. Theo thanh âm của Tông Quân, huống Thiên Minh đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt thiên biến vạn hóa, biến thành một mảnh đen nhánh. Chung quanh tất cả là tinh cầu, hoàn toàn không có áp lực của cái loại màu xám này. Hừ, cái trận pháp nho nhỏ cũng muốn cản ta. Huống Thiên Minh mỉm cười, thuận tay vung lên, một mảnh không gian này tức thì vỡ vụn, sụt lún, trận pháp mất đi sự duy trì của không gian, khôi phục về nguyên dạng, vẫn còn 7 người kia dựa theo cái loại phương vị ấy đứng tại đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, sát lục, không gian vùi lấp, ngươi có thể vận dụng đến mức độ này, chỉ sợ ngươi đối với lĩnh ngộ không gian đã đến gần thần vương rồi. 7 tên tông quân đồng thời mở miệng nói. Nói tới cùng, ta cũng còn là thượng bộ thiên thần. Huống Thiên Minh một thân kim y, khoanh tay đứng. Tốt, chúng ta đều là thượng bộ thiên thần, đều sử dụng không gian vùi lấp. Không nói lời thừa, chúng ta hôm nay phải dùng thực lực liều một phen. Tông quân đúng là có đủ thực lực cùng Huống Thiên Minh liều mạng. 6 cái phân thân của hắn cùng bổn tôn độc nhất vô nhị. Chỉ cần có một cái thân thể hoàn hảo, 6 cái khác liền có thể trong nháy mắt trở lại nguyên dạng. Cho dù Huống Thiên Minh tốc độ có mau đi nữa, cũng không có khả năng một lúc giết chết 7 tên thượng bộ thiên thần. Bồng, bồng, 2 tiếng vang lên, cơ hồ cùng một lúc, 2 cái phân thân của tông quân bị quyền đầu của Huống Thiên Minh đập bể đầu tung tóe, thân thể lập tức tan biến trong không khí. Hừ, tông quân, ta vẫn không tin, ngươi khôi phục phân thân không cần đến thể lực. Huống Thiên Minh thầm nghĩ, công kích điên cuồng không ngừng. Phân thân một lần nữa khôi phục, còn phân thân của tông quân thỉnh thoảng tiến đánh vào mình Huống Thiên Minh. Tất cả cũng như là gãi ngứa mà thôi. Đối với hắn thân thể ấy có thể so với cực phẩm thiên thần khí hoàn toàn không bị tổn hại gì. Chẳng qua trong lòng tông quân cũng có mưu đồ riêng. Hắn không tin Huống Thiên Minh có thể duy trì việc công kích quá lâu như vậy, cho dù bất cứ người nào cũng phải có lúc thiên thần lực kiệt quệ, muốn làm tiêu hao thể lực của ta. Huống Thiên Minh thoáng cái đã biết ý nghĩ của tông quân, khinh thường cười một tiếng, công kích kiểu này, cho dù kéo dài hơn 10 năm cũng đủ năng lực, công kích với mức độ thế này, cũng không tính là Huống Thiên Minh đã dùng hết sức mình. Huống Thiên Minh biết tông quân nghĩ như thế nào, tông quân lại không biết ý nghĩ trong đầu Huống Thiên Minh. Đương nhiên, cùng chung một đạo lý, mỗi một lần ngưng kết một cái phân thân, tinh thần cũng phải tiêu hao mức độ nhất định nào đó. Trên lý thuyết mà nói phân thân nhiều vô kể, trên thực tế cũng phải có giới hạn. Chẳng qua là cái giới hạn này chưa có bị người ta ép bức đến xảy ra mà thôi. Bồng, quyền đầu của Huống Thiên Minh lại đập bể nát đầu một cái phân thân. Thân ảnh chớp lên cực nhanh, vừa tránh né công kích, vừa tìm kiếm cơ hội tiếp tục tấn công. Để cho ngươi nếm thử chỗ lợi hại thực sự của phân thân ta đây. Tông quân vừa nói xong, 6 cái phân thân trên dưới tả hữu hoàn toàn vây quanh Huống Thiên Minh. Không xong. Huống Thiên Minh sắc mặt đại biến. Tông quân rõ ràng là muốn lợi dụng 6 cái phân thân đem chính mình bao vây làm nổ bùng lên. 6 cái phân thân tự bạo. Bổn tôn tông quân có thể trong nháy mắt khôi phục 6 cái phân thân khác, còn chính mình dưới áp lực 6 cái phân thân của hắn đều tự bạo, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Hừ, không sống sao, vậy thử xem. Huống Thiên Minh cũng bắt đầu nảy sinh hung hãn, trong nháy mắt nhằm vào một cái phân thân trong đó. Hừ, tự tìm chết. Tông quân tâm thần vừa động, oanh một tiếng, một cái phân thân cách Huống Thiên Minh gần nhất trong nháy mắt nổ mạnh, tiếp liền theo, 5 cái phân thân khác cùng nhau xông tới, liên tiếp 5 tiếng nổ vang, 5 cái phân thân cơ hồ cùng một lúc tự bạo nổ tung lên. Ù ù. Tông quân thở hổn hển, trong lúc nhất thời cũng không còn sức khôi phục 6 cái phân thân, duy trì phân thân cũng không dễ dàng, nhất là khống chế 6 cái phân thân cùng lúc tự bạo, tâm lực tiêu hao đi không ít. Ù. Đột nhiên, từ ven khu vực nổ bùng đó lóe ra một đạo kim quang, thoáng cái đã tới trước mặt tông quân, quyền đầu màu vàng đã nện lên đầu tông quân, bồng, đầu vỡ vụn, linh hồn tan biến. Trong nháy mắt ấy, tông quân chỉ còn kịp ngưng tụ được 2 đạo hư ảnh, theo linh hồn vỡ tan, 2 đạo hư ảnh kia cũng tiếp liền tan đi. Huống Thiên Minh cùng lúc phân thân đầu tiên tự bảo đã né tránh được điểm yếu hại,

bọn họ có thể giữ cho không bại, nhưng nếu như muốn thắng lợi cũng hầu như là không có khả năng. Đứng trước tình hình trận chiến như thế, chỉ có thể giao cho Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không giải quyết. Vù vù, năm đạo thân ảnh bay nhanh tới, đứng trước mặt Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không. Sự việc vừa rồi xảy ra trong nháy mắt, năm người đều biết, nhị ca cũng đã bị giết. Là các ngươi giết đại ca, nhị ca ta. Bành Thiên trước tiên đứng ra, phẫn nộ chỉ vào hai người nói. Trong bảy huynh đệ, hắn nhỏ nhất, cũng là một người giàu cảm tình nhất. Đúng vậy, Huống Thiên Minh một thân kim y oai phong lẫm liệt đứng, cả người lộ ra một cổ khí tức lạnh giá. Tốt, thừa nhận là tốt rồi, kế tiếp, ngươi đi chết đi. Ai cũng không nghĩ tới, Bành Thiên bay lên rất nhanh, tay vung lên chính là không gian vùi lấp, thân ảnh cũng lao nhanh về hướng Huống Thiên Minh, trong tay đã xuất hiện một thanh đoản kiếm. Huống Thiên Minh cười, vốn là còn có chút lo lắng cùng một lúc đối phó với năm tên thượng bộ thiên thần đỉnh phong có hơi phiền phức, nhưng bây giờ Bành Thiên tự mình đi tìm cái chết trước, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bồng, theo một thanh âm vang lên, một đạo kim quang hiện ra, thân thể Bành Thiên từ không trung chậm rãi rơi xuống. Không gian vùi lấp hoàn toàn chưa có làm nên tác dụng gì. Thất đệ, bốn người còn lại rất giận dữ, ảo ảo đến vây chặt Huống Thiên Minh vào giữa. Này, ta cho các ngươi biết tên nhị ca Trương Nghị chính là do ta giết chết. Các ngươi cũng không vì nhị ca các ngươi mà báo thù sao? Tôn Ngộ Không thấy bốn người đều vây lấy Huống Thiên Minh, không nhịn được kêu lên. Bốn người hoàn toàn không để ý gì tới Tôn Ngộ Không, đều hướng về Huống Thiên Minh động thủ. Bốn người này hiển nhiên là thượng bộ thiên thần không phải như Công Cẩn Vũ có thể so sánh được, nhưng giống nhau, ngoại trừ không gian vùi lấp ra, tuyệt nhiên không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho Huống Thiên Minh. Hừ, chết đi. Huống Thiên Minh giống to một tiếng, tốc độ đạt đến mức tận cùng, giống như là di chuyển theo ý nghĩ thoáng cái tới phía sau lão Tam Quan Tần, một quyền tung ra, trực tiếp lấy đầu Quan Tần. Tam ca, Quan Tần đã không còn kịp phản ứng nữa, lão Ngũ Hách Liên Thiết Thành ở bên cạnh hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng trước mắt, phất tay một cái không gian vỡ vụn, cố ý bức bách Huống Thiên Minh thối lui. Bút, Huống Thiên Minh quả thực đã hành động rồi, lại là xuất hiện tại bên cạnh Hách Liên Thiết Thành, lần nữa vung ra một quyền. Cùng lúc đó, bồng, một thanh âm vang lên, đầu Quan Tần đã vỡ vụn. Đây chính là tốc độ cực hạn của Huống Thiên Minh sau khi trải qua biến thân lần thứ 5. Bồng, Hách Liên Thiết Thành cũng ngoài ý muốn bị Huống Thiên Minh một quyền kích vỡ tan nát đầu. Trong nháy mắt, năm tên thượng bộ thiên thần đỉnh phong đã chết mất 3 tên, còn lại Phan Thủ và Tân Cương đều có chút sững sờ. Mới đây không lâu, 47 huynh đệ vẫn còn cùng với nhau uống rượu, trong trước mắt chỉ còn hai người bọn họ. Ta liều mạng với ngươi. Lão Lục Tân Cương mãnh liệt xông tới, còn cách Huống Thiên Minh có hơn 10 thước, bất thình lình tự nổ tung ra. Tân Cương tự biết không nắm được phần thắng đã lựa chọn tự bạo, muốn dẫn theo tánh mạng của Huống Thiên Minh. Vậy mà, Huống Thiên Minh trước đã biết ý hắn muốn tự bạo, trong nháy mắt đó, đã bay lùi lại ngoài vạn thước. Cái sự nổ tung kia, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Huống Thiên Minh chút nào. Đừng giết ta. Lão tứ Phan Thủ ánh mắt tràn ngập nổi kinh hoàng, đối phương chỉ mới một người, trong trước mắt đã giết bốn người thượng bộ thiên thần đỉnh phong. Trước mặt Huống Thiên Minh cường hãn, Phan Thủ hoàn toàn vứt bỏ ý chống cự, lựa chọn cầu xin tha thứ. Huống Thiên Minh trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Không được nữa, lúc đầu khi các ngươi kết bái có nói ra lời thề cùng năm cùng tháng cùng ngày chết hay không, bất kể nói như thế nào. Ta vì tông quân có một tên huynh đệ như ngươi cũng cảm thấy sỉ nhục, ngươi hãy đi theo bọn họ đi. Huống Thiên Minh vung tay lên, Phan Thủ đã hết hy vọng trong nháy mắt bị cuốn vào giữa mảnh không gian vỡ vụn nát tan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, Cương Thi Thần Vương, thật mạnh a. Tới giờ, Tôn Ngộ Không mới được chân thực chứng kiến sức mạnh của Huống Thiên Minh, cực hạn tốc độ kết hợp với công kích. Cũng nguôi giận, không so đo với Huống Thiên Minh vì đã không đúng như giao hẹn để lại cho hắn hai người. Hô, cuối cùng cũng giải quyết xong. Huống Thiên Minh thở dài.